Chân Linh Cửu Biến, chương 1762, Tố Thân Tiếp, gocchuyenaudio.com. Nếu như Lục Bình hoặc là Linh Minh Lão Viên ở đây, sẽ có thể nhìn ra cây huyết châm trong tay của Hồ Điệp Tiên Tử lúc này đã trở nên rất không giống so với trước. Mà loại biến hóa này cực kỳ tương tự với sự biến hóa trong tay mỗi người bọn họ. Hiển nhiên Hồ Điệp Tiên Tử cũng từ trên thiền đạo nhân chân thân khôi lỗi lấy được di trạch của thiền đạo nhân khi xưa lưu lại. Lúc này Lục Bình cùng mọi người dưới sự dẫn dắt của Linh Minh Lão Viên đã tới chỗ sâu của lối đi, nhưng lực chú ý của Lục Bình cũng không đặt trên mấy người nói chuyện với nhau. Trong tâm hạch không gian, chân linh chi kiếm phảng phất một con cá lội sung sướng, bơi lội thật nhanh vòng quanh trên dưới chân linh chi long. Từng đạo một bản nguyên tinh khí tinh thuần tán giật đi ra từ trên kiếm thể, sau khi bị chân linh chi long phun ra nuốt vào, hóa thành từng đạo một thần văn thần bí in trên kiếm thể. Thuần dương linh bảo có thể được cho là linh bảo có phẩm chất cao nhất của tu luyện giới có thể thành tựu. Vốn đối với Lục Bình mà nói, thuần dương linh bảo là vương giả trong linh bảo, cho dù khai thiên lục đại thần khí thanh danh hiển hách cũng bất quá là 6 món thuần dương linh bảo thôi. Chỗ bất đồng bất quá chính là làm lạnh bảo trong tay khai thiên thất tổ tham dự qua khai thiên, danh tiếng lớn một ít, được mấy vị khai thiên lão tổ dựng dục thời gian dài một ít, trên phẩm chất càng tốt hơn một chút, uy lực cũng hơi lớn một chút thôi. Nhưng từ trên bản chất mà nói, nếu nói lục đại khai thiên thần khí cùng thuần dương linh bảo xem ra phẩm chất là cùng một giai tầng. Trong tay Lục Bình, đã từng có 2 món thuần dương linh bảo ra đời, một món chính là linh bảo tiên đạo đường lang lưỡng đoạn, một món khác chính là bản mệnh thuần dương phi kiếm mạc ly lấy chân linh chi giác của giao đạo nhân làm bản thể. Vốn trong dự đoán của Lục Bình, 2 món linh bảo trải qua chân nguyên tự thân dựng dục thời gian dài, uy năng của nó chưa chắc yếu đi so với khai thiên thần khí. Cho đến sau khi Lục Bình thành tựu thuần dương bắt đầu tiếp xúc được nhiều khai thiên thần khí như thủy tinh trùy, thất vũ phiến, càn khôn tửu đỉnh, lúc này mới mơ hồ nhận ra được những khai thiên thần khí đó chỉ sợ không đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Cho đến Lục Bình thành tựu chân linh, chân chính chạm tới bổn nguyên của phương thế giới này, khi đó mới phát giác nếu nói thuần dương linh bảo có lẽ đã là cực hạn phương thế giới này có thể thành tựu. Thế nhưng chút phẩm chất cùng với uy lực của khai thiên thần khí lại muốn vượt xa cực hạn phương thế giới này có thể thừa nhận. Suy nghĩ một chút cũng đạo lý này, đối với tu sĩ mà nói, khó khăn lắm thành tựu chân linh đã là cực hạn của phương thế giới này có thể dễ dàng tha thứ. Khai thiên thất tổ người nào không phải là chân linh đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh tu vi trở lên. Thuần dương linh bảo đối với bọn họ mà nói, giống như là cự hán hai chương lại sử dụng một thanh tiểu kiếm chỉ dài một thước, làm gì có thể thi triển ra thực lực 1/10 của bọn họ. Mà khai thiên thần khí được khai thiên thất tổ di lưu ở phương thế giới này trong cảm giác thần niệm của Lục Bình cũng có thể rõ ràng nhận ra được có một cổ lực lượng tuyệt đại chập phục trong đó. Nhưng khơi khơi lây tu vi lúc ấy Lục Bình thuần dương thậm chí sau khi thành tựu chân linh căn bản không thể nào dẫn động một cố lực lượng chập phục trong khai thiên thần khí. Linh báo đạt tới thuần dương tuyệt, gocchuyenaudio.com, không phải đã đến cực điểm, trên thuần dương linh bảo phải ít nhất còn có một loại linh bảo tồn tại phẩm chất cao hơn. Nếu nói khai thiên thần khí không thể nghi ngờ chính là linh báo của một tầng phẩm chất này. Chẳng qua uy năng tự thân bọn nó có lẽ là bởi vì sau khai thiên thất tổ không còn người có thể kích thích, có lẽ là bởi vì thần khí vì tránh né phương thế giới này bài xích mà tự phong ấn, mà thủy chung bị người ngộ nhận cho rằng khai thiên thần khí cũng bất quá là sự tồn tại độc nhất vô nhị như thuần dương linh bảo. Những thuần dương linh bảo của phương thế giới này tu sĩ tự thân luyện thành, ví dụ như các loại thuần dương phi kiếm mạc ly, linh bảo tiên đạo lường đoạn trong tay Lục Bình. Phẩm chất của nó căn bản không thể nào tương đương với nhau cùng chân chính khai thiên thần khí. Cũng chính vì vậy, mới khiến cho Lục Bình có một sự nhận biết rõ ràng đối với thực lực của khai thiên thất tổ, càng thêm hiểu giữ vững đầy đủ kính sợ đối với mấy vị khai thiên lão tổ. Linh bảo vượt qua thuần dương sẽ đạt tới tình cảnh loại nào? Theo phù văn thần bí gia tăng, khí thức của chân linh chi kiếm bản thể càng lúc càng khổng lồ, khí thế cũng càng bén nhọn khó dò. Thậm chí khiến cho Lục Bình không thể không tạm hoãn phun ra nuốt vào những bản nguyên tinh khí, để tránh giống như Linh Minh lão viên vậy, bởi vì linh bảo trong tay quá mức mạnh mẽ mà khó có thể khống chế. Mà trong cảm giác thần niệm của Lục Bình, thuần dương phi kiếm ngưng tụ kiếm linh mạc ly lúc này quanh thân trên dưới cũng đang tiến hành biến hóa vô cùng lớn. Nếu như nói Mạc Ly sau khi trải qua thuần dương lối kiếp tựa hồ bị ban cho sinh mạng linh tính, lúc này Mạc Ly nhìn qua lại càng giống như có sinh mạng linh trí. Loại cảm giác này đối với Lục Bình mà nói cũng rất tinh tường. Năm đó hắn ở Lạc Tâm Sơn dưới nước đánh một trận, thủy viên một trong khí linh của cái càn khôn tửu đỉnh bị Lục Bình hao hết tâm quý chém chết, cực kỳ tương tự cùng Mạc Ly lúc này. Lục Bình có thể cảm giác được hôm nay phi kiếm Mạc Ly đã thoát khỏi thuần dương linh bảo, đạt tới một loại cảnh giới hoàn toàn. loại cảnh giới này phảng phất một loại sinh mạng mới ra đời, trong lúc trải qua đủ loại tạo hóa thần kỳ vẫn lịch lịch trước mắt, khiến cho Lục Bình say mê không dứt. Lục Bình tin tưởng quá trình này tất nhiên là điều mà mình sau này tu luyện tất nhiên sẽ trải qua. Mà kỳ ngộ ngày hôm nay cũng tất nhiên sẽ là mấu chốt để sau này đột phá tu vi bình cảnh. Chẳng qua là quá trình thần kỳ đó rốt cuộc là cái gì, hôm nay phi kiếm Mạc Ly đạt tới là loại cảnh giới nào, bản thân Lục Bình cũng không biết được. Trong lòng Đằng Tinh Hà Quyết mà hắn thừa kế tuy nói chỉ tu luyện công pháp ra còn bao gồm rất nhiều thứ liên quan đến thế giới trên vô hạn tinh không, nhưng mà những thứ đề cập này chẳng qua là một loại ghi chép tùy bút theo bản tính và tùy tiện, bản thân chúng cũng không có tính hệ thống gì, có liên quan sự lớn lên của Linh Bảo hiển nhiên cũng không ghi lại. Lục Bình tạm thời hồi phục lại liền đem thần niệm đầu chú trên người chân linh chi đong, sau khi chặt đứt một cánh tay của giao đạo nhân chân thân khôi lỗi, lại có một đạo bản nguyên tinh thuần xuyên thấu qua chân linh chi kiếm rót vào đến trên người long chi chân linh. Một đạo bản nguyên tinh nguyên này bất đồng với đạo từng có trước đây. Lúc trước, sau khi Lục Bình hoàn toàn phá hỏng một đạo bản nguyên thần thông của giao đạo nhân chân thân khôi lỗi. gocchuyenaudio.com Đạo thần thông ấy sẽ hóa thành bản nguyên tinh nguyên rót vào trong tâm hạch không gian của hắn. Tôi sau đó theo tâm ý của Lục Bình hóa thành thần thông bản thân hắn dùng làm của mình. Mà lần này đạo bản nguyên tinh nguyên rót vào trong cơ thể Lục Bình sau đó cũng không dọc theo huyết mạch đi về phía tâm hạch không gian, ngược lại từ bên trong huyết mạch đi thấm vào trong máu thịt. Dưới sự chú ý thần niệm của Lục Bình, hắn có thể rõ ràng nhận ra được lúc này thân thể của mình đang lấy một loại tốc độ tăng cường không thể tưởng tượng nổi. Mà theo thân thể của Lục Bình tăng cường sự nắm chặt đối với thần thông thực lực tự thân tựa hồ cũng nhận được cường hóa. Vốn bởi vì thực lực tăng vọt mà khiến cho khí thế có chút khó có thể trưởng khống cũng càng lúc càng thu phát tùy tâm, khí thế của nội liếm khiến cho Lục Bình nhìn qua càng lúc càng sâu không lường được. Linh Minh lão viên do tự bất giác, còn Long Hòe lão tổ cùng Hạng lão tổ là tần tần ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lục Bình bên cạnh. Tuy nhiên so sánh với Lục Bình nắm chặt thực lực của mình, hắn càng để ý hơn là bởi vì sau khi thân thể tăng cường áp chế cùng với trưởng khống thanh phi kiếm trong tâm hạch không gian không biết lớn đến tình cảnh bực nào cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Và cách chương.